Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 165, Tần Hoàng, hắn là con nào sâu kiến? Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero lúc này, băng sơn bay lên tiếp theo to lớn thạch hoàng tiến lên, trực tiếp lại là song quyền hướng trong hố to Trương Chính đánh xuống ầm ầm. Trương Chính lần nữa bị đập tiến lòng đất, bốn phía mặt đất bắt đầu băng liệt, từng đầu vết rách không ngừng kéo dài, tựa như động đất cấp 12, không, là động đất cấp 13. Nhưng là cái này vẫn chưa xong, mấy chục cái to lớn mộc nhân tiến lên, đồng dạng hướng trong hố to Trương Chính đánh xuống. Cứ như vậy, to lớn mộc nhân oanh xong, đến phiên thạch hoàng đánh, lại đến phiên băng sơn nệt. Thay phiên vài chục lần sau, chung quanh trăm dặm mặt đất đều bị đánh cho bạo liệt. Về phần bốn phía sơn phong, sụp đổ, nát bấy vỡ nát, cây cối toàn bộ hóa thành bột mịn. Một chút tránh thối lui đến tại chỗ rất xa cường giả, bị bốn phía mặt đất chấn động đến liên tục nhảy dựng lên tựa như nhảy dây một dạng. Nhìn xem cái kia mấy chục cái to lớn mộc nhân, thạch hoàng đi lên thay phiên oanh kích trong hố sâu Trương Chính, mỗi oanh kích một chút Tần Ấn cùng cường giả bốn phía trái tim đều run rẩy một chút liên tục co quắp, còn như vậy oanh số lượng 100 lần, dù là Trương Chính không chết, bọn hắn cũng muốn trái tim run rẩy mà chết. Cho dù là Mộc Lâm Sâm, cũng là dọa đến, đây chính là nhân hoàng cảnh cường giả a, nhân hoàng. Đó là nhân tộc chi hoàng, bất kỳ một cái nào nhân hoàng cường giả, đều là chí tôn vô thượng. May mắn, đánh cái 50, 60 sau đó, những cái kia mộc nhân, thạch hoàng, băng sơn ngừng lại. Diệp Vô Trần hướng Tần Ấn đi tới, Tần Ấn sắc mặt trắng bệch không chịu được sợ hãi trong lòng, là chân chính sợ hãi, từ hắn trở thành đại tần hoàng triều tam hoàng từ bắt đầu chưa từng có sợ hãi như vậy qua. Trường Chính, nhân hoàng tứ trọng cao thủ, lão sư của hắn, lại bị ngược thành như thế. Hắn cũng không biết trong hố sâu Trương Chính chết chưa, nhưng là bị cái kia thạch hoàng to lớn mộc nhân băng sơn như thế thay phiên lại oanh lại nện, coi như không chết chỉ sợ cũng không xê xích gì nhiều. Nhân hoàng tứ trọng cao thủ là mạnh, nhưng là bị bốn cái cấp 6 trung đẳng đại trận như thế oanh kích, ai chịu nổi. Tần Ấn nhìn xem đi tới Diệp Vô Trần, không khỏi lui lại. Diệp Vô Trần tựa như là một cái tử thần, chính từng bước một tới gần hắn. Lá, Diệp Vô Trần, ngươi muốn thế nào? Tần Ấn há miệng, đầu lưỡi có chút run. Chấm, ta muốn thế nào? Diệp Vô Trần cười lạnh, ngươi cảm thấy ta muốn thế nào? Tần Ấn yết hầu nhu động, ta là đại tần hoàng triều tam hoàng tử, mà lại về sau tất nhiên kế thừa đại tần hoàng vị, là đại tần hoàng triều tương lai hoàng, ngươi nếu là giết ta yêu long đế quốc không có ngươi chỗ ẩn thân. Đừng nói ngươi chính là mộc gia, cũng muốn thụ ngươi liên lụy, sẽ bị diệt tộc. Hắn đây cũng không phải lời nói dối. Như hắn chết ở đây, tần hoàng tất nhiên tức giận, khẳng định sẽ diệt mộc gia. Diệp Vô Trần lạnh lùng. Ngươi lúc đầu có thể tiếp tục đại tần hoàng vị, đáng tiếc ngươi không biết sống chết, vậy mà đến trêu chọc bản chúa tể. Trêu chọc hắn, chỉ có một cái hạ tràng, chết. Đừng nói đại tần hoàng triều hoàng tử, chính là yêu long đế quốc thái tử, cũng giống vậy là chết. Diệp Vô Trần một tay hư không một nắm, chỉ gặp khắp mặt đất một cái to lớn thổ thủ ngưng tụ mà thành, đem Tần Ấn nắm chặt, sau đó nâng lên Diệp Vô Trần trước mặt. Tần Ấn hai mắt hoảng sợ, góc truyện audio.com. Ta nhất thời hồ đồ tin vào lão tổ vạn gia vạn kiếm tâm nói như vậy, ta sai rồi, đừng giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Diệp Vô Trần sắc mặt lạnh nhạt, ngươi động huynh đệ của ta còn muốn sống, ta mới vừa nói qua các ngươi sư đồ sẽ chết, đã chết rất thảm. Ngươi động huynh đệ của ta còn muốn sống, nơi xa, Mộc Lâm Sâm con mắt lập tức ướt át. Mẹ nó, không mang theo như thế phiến tình. Lúc này, thủ thủ siết chặt Tần Ấn chỉ cảm thấy toàn thân có loại bị bóp nát cảm giác thống khổ từ toàn thân truyền đến. Tam hoàng tử điện hạ, bốn phía đại tần hoàng triều các cao thủ kinh sợ. Diệp Vô Trần, mau thả tam hoàng tử điện hạ nếu là chết ở đây. Nơi này tất cả mọi người sống không được. Tần hoàng tất tiêu diệt các ngươi các quốc gia. Một vị đại tần hoàng triều cao thủ kinh sợ kêu to. Thiên thú sơn mạch chúng quốc cao thủ ai cũng sắc mặt đại biến. Không sai, nếu là Tần Ấn chết ở chỗ này, đến lúc đó Tần Hoàng giận dữ tất cả mọi người chỉ sợ đều muốn chôn cùng. Tất cả mọi người cho ta xuất thủ cứu Tam Hoàng tử điện hạ. Cái kia đại Tần Hoàng triều cao thủ hống hát nói. Lập tức bốn phía trăm vạn cao thủ đè xuống trong lòng sợ hãi, nhao nhao hướng Diệp Vô Trần lao đến. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên, Diệp Vô Trần mi tâm hào quang rực rỡ, một đạo kinh người quang mang mãnh liệt bắn mà ra, một viên ấn ký xuất hiện tại Diệp Vô Trần mi tâm. Bốn phía, vô số thần linh hình bóng xuất hiện, kinh khủng thần chi uy, bao phủ toàn bộ thiên thú sơn mạch. Nguyên bản muốn vọt qua tới trăm vạn cao thủ, đều ngạt thở toàn thân phảng phất bị hỗn độn cự sơn đè xuống, toàn bộ quỳ mọp xuống, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem Diệp Vô Trần thân thể bốn phía vô số thần linh. Tần Ấn giật mình ở tất cả Đại Tần Hoàng Triều cao thủ, tất cả thiên thú sơn mạch các quốc gia cao thủ, giật mình ở, ngay cả Mộc Lâm Sâm cũng là giật mình ở, thậm chí ngay cả Trần Hải A Lực tiểu hắc tử cũng hãi nhiên. Ngay cả nằm tại trong hố sâu, đã nửa chết nửa sống nhân hoàng tứ trọng Trương Chính, cũng cố gắng mở hai mắt ra, nhìn xem không trung vô số thần linh, nghĩ đến một cái kinh khủng truyền thuyết, một cái cửu châu vị diện vô thượng truyền thuyết. Chư thần chi chủ. Hắn đã dùng hết khí lực toàn thân, kinh ngạc nói. Chư thần chi chủ, Trưởng Chính thanh âm cực kỳ suy yếu, nhưng là, lại là từ hố sâu truyền ra, truyền vào tất cả mọi người trong tai. Oanh, tất cả mọi người não hải tựa như là bị thần lôi oanh chúng, oanh minh không thôi. Chư thần chi điện, thần chi chúa tể, vừa mới còn cực kỳ phách lối Đại Tần Hoàng Triều, tất cả cao thủ trong hoàng sợ quỳ sát ở nơi đó, không ngừng run rẩy, đó là đến từ linh hồn sợ hãi. Cô Độc Lãnh cũng quỳ sát xuống dưới, một mặt kích động hưng phấn mà nhìn xem Diệp Vô Trần, Trần Hải A Lực, ngay cả Mộc Lâm Sâm cũng quỳ sát xuống dưới. Tại thần uy trước mặt, không ai có thể đứng đấy. Không người nào dám không quỳ, ngay cả tiểu hắc lử cũng quỳ, đùi ngựa bái tại nơi đó. Về phần Tần Ấn, còn có lão tổ Vạn Gia Vạn Kiếm Tâm, càng là sợ vỡ mật, bọn hắn hiện tại rốt cuộc biết bọn hắn trêu chọc dạng gì tồn tại. Diệp Vô Trần lạnh lùng nhìn xem vừa rồi vị kia Đại Tần Hoàng Triều cao thủ. Tam Hoàng Tử Điện Hạ nếu là chết ở chỗ này, nơi này tất cả mọi người coi là thật sống không được. Tần Hoàng, hắn là con nào sâu kiến? Tần Hoàng, hắn là con nào sâu kiến? Góc truyện audio.com, tất cả mọi người kinh ngạc, nhưng là tất cả mọi người, không người nào dám mở miệng. Lúc này, Diệp Vô Trần hư không nhấn một cái, chỉ gặp Tần Ấn bị trực tiếp ấn vào lòng đất. Tầm vang. Tiếp theo, một cái cự đại mộc nhân tiến lên, đem Tần Ấn từ lòng đất xách ra, một bàn tay, đem Tần Ấn quất bay, Tần Ấn lăn xuống mặt đất lúc toàn bộ mặt đều bị rút sai lệch, con mắt là lệch ra, miệng là lệch ra, cái mũi là lệch ra, ngay cả lỗ tai đều là lệch ra. Lần này, Đại Tần Hoàng Triều tất cả cao thủ vắng lặng im ắng, không ai dám động. Tần Ấn không để ý tới mặt mình, sợ hãi nhìn xem Diệp Vô Trần, dùng hết toàn lực phủ phục ở nơi đó, toàn thân đều đang run rẩy. Đại nhân, ta tội đáng chết vạn lần, cầu ngươi, đừng giết phụ hoàng ta. Chấm, Diệp Vô Trần mặt không biểu tình, một cái mộc nhân tiến lên, lại là một trưởng, trực tiếp đem Tần Ấn quất bay. Cách chương.